Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, tới Thanh Phong Thị, Đào Lâm kích động kiểm tra đậu đậu, ở trong miệng hắn đào lại đào, thẳng đến rốt cuộc đào không ra này nọ đến có thế này từ bỏ. Sau đó vừa cẩn thận quan sát hắn, lại phát hiện hắn ký cũng không bị tạp trụ, cũng không có gì khác thường. Ngược lại cao hứng hướng nàng trong tay chảo, còn giống như muốn răng rách ăn tinh hạch, liền cùng ăn đậu tử dường như. Này khả đáng sợ, rơi xuống một cái mấy tháng đại bé sơ sinh trên người liền càng đáng sợ. Lại nói, hắn hiện tại không cũng chỉ có hai cái cửa nhỏ nha sao? Thế nào ăn toái, còn phát ra răng rách thanh âm. Rất kỳ quái, Đào Lâm cũng không dám lại cho hắn thu hồi đến tinh hạch sau, nhưng hắn ngưỡng mặt nằm ở trên đùi bản thân, một bàn tay nhẹ nhàng nắm gương mặt hắn, mở ra hắn khoang miệng, tay kia thì cầm đèn pin hướng mặt trong xe monster vừa mới ở trong miệng hắn đào này nọ thời điểm. Nàng mơ hồ cảm thấy có chút thủ, hình như là đụng đến răng nanh. Đèn pin dưới hào quang, mơ hồ có thể nhìn đến đậu lợi thượng đã dài ra một chút tân nha. Thậm chí liên ăn nha đều mọc ra. Theo lý thuyết đậu tài bất quá 6 tháng đại. Bình thường đứa nhỏ mà nói 6 tháng cũng bất quá tài mọc răng mà thôi. Đậu 5 nguyệt mọc răng đã xem như sớm. Không thể tưởng được hiện tại liên ăn nha đều mọc ra. Này cũng quá không bình thường. Đậu vốn chính là tang thi, không bình thường cũng đối với đâu. Chính là dùng nha chẳng lẽ có thể đem tinh hạch cắn sao? Đào Lâm cầm một viên tinh hạch cắn một chút, kia tinh hạch cứng rắn cùng tảng đá dường như, một ngụm đi xuống không những không cắn, còn kém điểm đem nha. Nàng xoa chính mình quai hàm, dùng đầu lưỡi liếm liếm đau đớn răng nanh. Tâm nói, đậu đứa nhỏ này nha khẩu khá đủ hảo. Bất quá nói trở về, tăng thi nha khẩu giống như cũng không sai. Nàng thử tính dùng ngón tay huých chạm vào đậu răng nanh. Cũng không cần dùng như thế nào lực, chỉ nhẹ nhàng nhấn một cái. Nàng đầu ngón tay chính là tê dần, rút ra vừa thấy đã ra huyết, chạm vào một chút liền xuất huyết. Khó trách tang thi có thể một chút đem nhân cổ cắn đứt, còn có thể kéo xuống lớn như vậy một miếng thịt đến. Này quả thực chính là thiết sỉ đồng nha. Đào Lâm kinh hại đồng thời, âm thầm làm cái quyết định, về sau nhất định nhường tiểu thương nhã cách hắn ra một chút. Tiểu thương nhã kia mềm mại da thịt, còn chưa đủ hắn một ngụm đâu. Ngày thứ hai bọn họ tiếp tục ra đi. Trên đường ngẫu nhiên hội ngộ đến một hai cái du đãng tang thi. Có thể vòng liền vòng, không thể vòng, Vu Dương khiến cho Đào Lâm ở đầu xe bố trí một cái kết giới. Sau đó chàng đi qua, bởi vì trên xe đều là người quen. Thư Dịnh cũng không có bọc đậu. Mà là nhường hắn xuất ra thông khí. Đậu giống như rất vui vẻ. Ăn xong rồi sữa bột liền thân dài quá móng vuốt cầm lấy ngoạn. Hắn móng tay đã mọc ra, là màu đen. Thư Dịch lo lắng hắn hội bắt người, muốn dùng móng tay tiện giúp hắn tiễn điệu. Khả móng tay tiễn đều tiễn băng, hắn móng tay vẫn là không có đoạn. Đào Lâm chú ý tới này hiện tượng, liền đem tối qua chuyện đã xảy ra nhỏ giọng nói cho Thư Dĩnh. Ngươi là nói hắn dài nha, nàng là nói nàng ăn tinh hạch được không? Một ngụm liền cắn. Thư Dĩnh chú ý điểm có chút không đúng vậy. Thư Dĩnh giống như không ý thức được tinh hạch vấn đề, sốt ruột bài khai đậu miệng, đi quan sát hắn khoang miệng. Quả thật là thấy được răng nanh. Bất quá kia răng nanh chỉ là vừa vặn toát ra đến trạng thái, còn không phải quá lớn. Nàng ngạc nhiên nói, điều này sao có thể đâu, Ta xem Dục Nhi Thư Thượng nói, hắn hiện tại đã không phải Dục Nhi Thư có thể nắm trong tay. Có phải hay không cùng hắn là Tang Thi có quan hệ? Sở Hàn nhỏ giọng đề nghị, Tang Thi móng tay còn có răng nanh đều là vũ khí. Cho nên hắn mới có thể trưởng phá lệ, nhanh. Đào Lâm đồng ý gật gật đầu. Ta cũng cho là như vậy, trừ bỏ này lý do giống như cũng không có biện pháp giải thích loại này. Hiện tượng, Thư Dịnh khó nén lo lắng. Hy vọng chỉ là như thế này đi. Khả hắn móng tay hiện tại không có biện pháp tiện rớt. Vạn nhất hắn bắt đến nhân. Làm sao bây giờ? Đậu đậu theo trên bản chất mà nói cũng là một cái tiểu tang thi. Hắn móng vuốt cùng răng nanh khẳng định cũng là mang theo virus. Bắt đến nhân không phải là nhỏ. Đợi lát nữa ta nhìn xem trong không gian có hay không bao tay. Giúp hắn tìm cái tay nhỏ bé bộ đội tốt lắm mà ni. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Lập tức muốn tới Thanh Phong Thị. Thanh Phong Thị là cái thành phố lớn. Thành thị thường trụ dân cư ước chừng có hơn 200 vạn. Nếu tính tuần trước biên huyện thị trong lời nói, ít nhất cũng là 100 ngàn tả hữu dân cư. Nhiều người như vậy, nếu Thanh Phong Thị không có xuất hiện tang thi hoàn hảo, mà nếu quả Thanh Phong Thị cũng xuất hiện tang thi trong lời nói, kia phiền toái có thể to lắm. Money Đào Lâm ôm Thường Nhã đi đến dẫn đầu phía trước lái xe mặt sau. Vị trí ngồi ổn, nơi này là cho nàng dự lưu, làm cho nàng ở phía trước bố trí kết giới bảo hộ chiếc xe. Đương nhiên chuyện này điều kiện tiên quyết là nếu tang thi chỉ ở phía trước xuất hiện trong lời nói. Nếu tang thi từ phía vây quanh, nàng liền không có biện pháp. Tuy rằng nàng kết giới tăng trưởng không ít, nhưng là còn chưa có tăng trưởng đến có thể vây quanh toàn bộ đại ba xe nông nỗi. Sớm biết rằng như vậy, nên đoạt củ hành quân dụng xe jeep. So với này phá xe hảo khai hơn. Vu Dương thấp giọng lầu bầu. Đào Lâm một đầu hắc tuyến. Nàng phát hiện từ Vu Dương lấy đến thương sau, cả người liền trở nên cùng cái thổ phỉ dường như. Cái gì đều muốn thưởng. Phía trước ở Đào Nguyên Đại Lâu cũng là như vậy. Nàng lúc ban đầu còn tưởng rằng hắn đi xuống là vì cứu Trương Toàn. Kết quả hắn đi xuống chính là tưởng đem sở hữu ăn gì đó đóng gói. Người này đời trước tuyệt đối là cái thổ phỉ. Ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Đậu đậu móng tay dài quá. Thế nào tài năng tiễn điệu? Vu Dương nhíu nhíu mày. Không dám tin hỏi. Ngươi tưởng cấp tang thi cắt móng tay. Đối, có biện pháp sao? Vu Dương lắc lắc đầu. Ta khuyên ngươi không cần ý nghĩ kỳ lạ. Tang thi móng vuốt cứng rắn trình độ tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ngươi cho dù dùng lợi hại nhất móng tay kiềm đi tiễn cũng không có khả năng tiễn phá hư kia làm. Sao bây giờ, đậu đậu tổng không thể luôn luôn mang bao tay đi, đứa nhỏ móng tay bộ dạng đặc biệt nhanh. Đậu đậu móng tay tương lai hội càng ngày càng dài. Nếu nhậm này phát triển, về sau mang không lên bao tay làm sao bây giờ? Vạn nhất trưởng thành mỗ cái nghệ thuật ra móng tay như vậy. Đào Lâm não bổ một chút cái kia cảnh tượng, có chút không rét mà run. Nói vậy ai còn dám ôm hắn? Chảo ai một chút, ai cũng chịu không nổi a. Mấu chốt là dễ dàng bị nhân phát hiện. Trừ phi ngươi tìm được một cái kim dị năng giả, nhưng là có chút hy vọng. Nếu không cũng đừng suy nghĩ. Vu Dương nghĩ nghĩ đáp. Kim dị năng giả, dị năng thật là phân kim mộc thủy hỏa thổ chờ bất đồng thuộc tính. Nhưng là hiện tại mới thôi. Nàng gặp qua dị năng giả cũng liền Sở Hàn một cái thủy dị năng. Trừ lần đó ra, còn không có gặp qua khác dị năng giả. Lại nói, cho dù có khác dị năng giả cũng không thấy chính là kim trúc tính. Mờ mịt biển người muốn tìm cái kim dị năng giả thế nào dễ dàng như vậy. Lập tức liền đến nội thành, đều đề cao cảnh giác. Khác thường thường kịp thời nhắc nhở, Vu Dương nhắc nhở một tiếng. Mọi người ào ào nắm chặt trong tay vũ khí, căng thẳng thần kinh, quan sát đến xe ngoại tình huống. Xe dần dần chạy vào nội thành. Rộng lớn ngã tư đường hai sườn ngừng đầy xe, một chiếc ai một chiếc, thân xe thượng nơi nơi đều là lõm xuống cùng va chạm sau dấu vết. Có cửa kính xe thủy tinh đều vỡ vụn, có trong xe thậm chí tọa đầy người, chính là xe đã thay đổi hình, nhân cũng thay đổi hình bị tạp ở trong xe. Thượng, trên xe che kín vết máu. Có thể tưởng tượng lúc trước chạy trốn thời điểm là cỡ nào thảm thiết. Nơi này rất kỳ quái a, không CV by Loverly đây không? Hết chương.